Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1365, lên đỉnh. Smiley, đường tu lần nữa đi về phía trước, tốc độ chẳng những không so với trước chậm, ngược lại mơ hồ nhanh trên, lên, một đường, tức thì liền áp lực làm hắn cảm thấy có điểm lớn. Nhưng là không phải là không thể thừa nhận, 7,200 cái bậc thang chỗ, đường tu đuổi kịp phía trước nói ẩu nói tả kiếm hiệp tôn giả. Làm sao có thể, kiếm hiệp tôn giả cũng nhận thấy được đường tu đuổi theo. Tức thì toát ra khiếp sợ thần sắc, bởi vì tâm thần rung động lệnh thân thể hắn lảo đảo một cái. Kém chút bị bên cạnh lớn lực áp bách lượng bước cho được rút lui. Đường tu khóe miệng vẽ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói ra, người a, vĩnh viễn không nên quá kiêu ngạo, bởi vì nói ẩu nói tả chi về sau, sẽ rất dễ dàng bị đánh khuôn mặt, người muốn trở thành cái này nhóm thứ 5 tiên nhân trong nhân tài kiệt xuất, muốn trở thành nổi bật nhất cái kia một cái, sợ rằng chỉ có thể là nằm mơ. Nói xong, đường tu lần thứ 2 bước ra một bước. Siêu vượt kiếm hiệp tôn giả, trực tiếp đăng thượng đẳng 7,20 một cái bậc thang. Thậm chí, thời gian kế tiếp, hắn ở kiếm hiệp tôn giả phẫn hận trong ánh mắt, không ngừng cùng kiếm hiệp tôn giả kéo dài khoảng cách, ngắn ngủi nhất ngày nhiều thời giờ. Đường tu liền đăng thượng đẳng 8,000 cái bậc thang, xoay người, bao quát, đường tu chứng kiến kiếm hiệp tôn giả chật vật đi về phía trước. Nhìn hắn quăng tới phẫn nộ nhãn thần, tức thì giơ ngón tay giữa lên, khinh miệt cười nói, gạch ngói vụn muốn cùng chân châu sánh được, tưởng chừng như là không biết tự lượng sức mình. Phốp, kiếm hiệp tôn giả nghe được đường tu, thanh âm, phẫn hận đan sen chi hạ một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thân thể run rẩy mấy xuống, trực tiếp quỳ một gối xuống. Rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không có hướng lui lại đi. Đầu cầu, mấy nghìn vị tiên nhân hoàn toàn bị đường tu rung động. Trải qua giữa bọn họ hỏi thăm lẫn nhau, rốt cục nghe được đường tu tên, Thịnh Đường Đại Đế. Nhưng mà, lại không có bất cứ người nào biết cái này Thịnh Đường Đại Đế từ đâu tới đây, thuộc về cái gì tông môn, thuộc về cái gì thế lực. Cái này Thịnh Đường Đại Đế chẳng lẽ là theo trong kẽ đá bể ra hay sao? Trước kia tư chất, còn có tu vi của hắn, hẳn là sớm ở tiên giới danh tiếng tăng lên nữa à? Vì sao trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái này nhân loại? Thịnh Đường Đại Đế là tên thật của hắn sao? Trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Lẽ nào hắn là một cái siêu cấp đại tông phái bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài? Gần nhất mới bắt đầu ở tiên giới hành tẩu. Quá nghịch thiên, như không phải hắn ở thứ 6,000 bậc thang chỗ trễ giữ nhiều như vậy ngày. Chỉ sợ hắn sớm đi qua cầu dài khảo nghiệm, đến túy tiên ngoài điện mặt chứ. Tuổi của hắn không lớn, ta có thể cảm nhận được hắn thật rất tuổi trẻ. Nhưng chỉ có như thế nhất cái thanh niên nhân, thậm chí có lớn như vậy tiềm lực, tưởng chừng như là khó có thể tưởng tượng. Lẽ nào, hắn cuối cùng mới là trở thành túy tiên chí tôn truyền thừa người người sao? Quá kinh khủng, tốc độ của hắn rất nhanh, so với bất kỳ một cái nào trèo người đều muốn nhanh rất nhiều. Liền bắt trước Phật trưởng cầu ở trên không gian áp lực. Căn bản không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Cái này nhóm thứ 5 nhân tài liên tục xuất hiện a. Ngoại trừ cái kia vị Thịnh Đường Đại Đế, vẫn còn có hơn 20 người ở lại cầu dài lên. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Bất quá, cái kia vị Vạn Kiếm Tông tuyệt thế thiên tài kiếm hiệp tôn giả, dường như muốn không được a. Đồ La nhãn thần phức tạp nhìn đường tu. Lấy nhãn lực của hắn, nơi nào sẽ nhìn không ra đường tu như trước thành thạo. Ở lớn như vậy không gian áp lực xuống, lại căn bản còn không dùng toàn lực. Người này như lớn lên, sợ rằng Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện những người đó phải xui xẻo, hắn phải cùng Chu Tước Thánh Tông cởi không ra quan hệ. Đồ La trong lòng yên lặng nghĩ đến, bên cạnh hắn, đại hán khôi ngô khuôn mặt khiếp sợ, thì thào nói ra, sư phụ, cái này Thịnh Đường đại đế nhất định quá mạnh mẽ, ngoại trừ Hắc Phong lão quái bên ngoài, dường như không còn có người so với hắn lợi hại hơn. Ta cảm giác có dũng khí, hắn tuyệt đối có thể đi qua cầu dài khảo nghiệm, đến túy tiên ngoài điện mặt. Đồ La chậm rãi gật đầu, nói ra, hắn có thể đi qua đã không có bất luận cái gì dị nghị. Bất quá, bên người hắn bốn người kia, dường như cũng rất lợi hại, dĩ nhiên tất cả đều đến rồi hơn 6,800 cái bậc thang. Hơn nữa còn giống như có thể kiên trì hồi lâu. Đại hán khôi ngô nói ra, sư phụ, ngài nói cái này Thịnh Đường đại đế đến cùng là lai lịch gì à? Lấy hắn tư chất, vì sao trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người như vậy? Còn có bên người hắn bốn người kia, bọn họ rõ ràng cải biến dáng dấp, nhưng lại cải biến khí tức. Lẽ nào bọn họ không dám dùng chân diện mục gặp người a? Đồ La nói ra, bọn họ có lẽ có lợi hại gì cừu nhân đi. Đại hán khôi ngô nói ra, như bọn họ có lợi hại gì cừu nhân, cái kia cừu nhân của bọn hắn có thể phải xui xẻo. Năm người này bất kỳ người nào lớn lên, một ngày đột phá đến chí tôn cảnh giới, chỉ sợ cũng hội mạnh đến mức không còn gì để nói. Bậc thang chỗ, Tinh Bằng trong ánh mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, không gian thật lớn áp lực, đã để hắn đạt tới cực hạn, nhưng mà, hắn còn đang kiên trì, chính là vì phần kia truyền thừa, vì tông môn có thể hóa giải nguy cơ. Phốp, đang ở hắn đăng thượng đẳng 7,864 cái nấc thang thời điểm, hắn rốt cục không chịu nổi áp lực cực lớn. Ầm ầm hướng phía sau bay rớt ra ngoài, nhưng sau đập ầm ầm rơi vào đầu cầu. Ta không cam a, Tinh Bằng hai mắt đỏ bừng, nắm tay chặt chẽ nắm lại, hung hăng đập trên mặt đất lên. Tinh Hạo so với Tinh Bằng rơi sau ba cái bậc thang. Chứng kiến Tinh Bằng bay rớt ra ngoài, hắn nhãn thần hoàn toàn biến được điên cuồng lên. Lần này tới đến Thương Mang Sơn mạch, tiến nhập bí phủ chỉ có hai người bọn họ. Bây giờ Tinh Bằng thất bại, cũng chỉ thừa lại Hạ một mình hắn. Phần kia trong nội tâm áp lực, so với cái này bên trong không gian áp lực còn muốn lớn. Kiên trì, nhất định kiên trì, dù có chết, cũng muốn đăng đi lên. Tinh Hạo cắn chặt hàm răng, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tiên lực. Hắn đã làm tốt dự định. Cho dù là chết tại đây chàng trong thực tập, cũng không thể bị áp lực quanh trở về. Từng bước, thân thể của hắn ở run không ngừng. Hắn nhãn thần thiêu đốt ra ngọn lửa điên cuồng. Thậm chí hắn cả người bắp thịt, đều đang kịch liệt run rẩy. Kiên trì, cái từ ngữ này, đã trở thành hắn bây giờ duy nhất tín niệm. Quanh, một mênh mông khí tức, ở Tinh Hạo thân trên, lên. Bạo nổ phát, cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản hầu như thừa nhận áp lực đến cực hạn hắn. Bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đột phá, Tinh Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên vào giờ phút này đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Phải biết, hắn đột phá đến Kim Tiên hậu giai, mới qua hơn 700 năm, tức thì... Hắn hiểu rõ một loại trạng thái, đó chính là thiên đạo thù cần, kiên trì không ngừng. Giờ khắc này, Tinh Hạo có dũng khí muốn khóc cảm thụ, từ sư tổ Thịnh Đường đại đế độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán, từ Chu Tước Thánh Tông gặp được mấy phương thế lực cường công, tràn ngập nguy cơ, từ đồng môn mọi người không ngừng bị giết, tông môn tài nguyên ngày càng khô kiệt. Hắn một mạch đau khổ kiên trì, đau khổ chống đỡ, rất nhiều đồng tông cam chịu, hối hận, thậm chí xuất hiện tâm tình tuyệt vọng. Nhưng hắn không có, hắn chỉ vào Chu Tước Thánh Tông tuyệt thế thiên tài danh tiếng. Ngược lại thì liều mạng tu luyện. liều mạng chém giết, lần lượt bồi hồi tự sống cùng chết bên viền, không ngừng tích lũy lấy. Hắn có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào phần kia bền bỉ kiên trì. Đường còn rất xa, đi tới, kiên trì. Tinh Hạo sâu hấp một hơi, trong mắt mừng như điên, thần sắc bị hắn chậm rãi áp xuống, biến được phá lệ kiên định. Khi hắn lần nữa bước ra một bước thời điểm, làm cho hắn cảm thấy ung dung rất nhiều. Rất nhanh, Tinh Hạo liền tới đến thứ 8.000 cầu thang lên. Khi hắn ngẩng đầu hướng Đường Tu nhìn thời điểm, phát hiện Đường Tu trong ánh mắt tràn ngập vui mừng thần sắc. Vui mừng. Tinh Hạo thần sắc khẽ động, cung kính nói ra: "Thịnh Đường tiền bối, người xem xuất hiện ta đột phá." Đường Tu cười nhạt nói: "Đương nhiên, nếu như không có đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, người không thể như này buông lỏng đi tới thứ 8.000 bậc thang chỗ. Chu Tước Thánh Tông thật là có phúc a, dĩ nhiên có thể xuất hiện ngươi như thế một vị tuyệt thế thiên tài." Tinh Hạo mặt sắc đại biến, nhìn Đường Tu nhãn thần trong nháy mắt tràn ngập cảnh giác. Đường Tu truyền âm nói: "Ngươi không cần đối với ta đề phòng, ngươi bây giờ muốn hiểu là ta đối với ngươi không có bất kỳ địch ý, nếu không thì đang không có tiến nhập bí phủ phía trước, ngươi và Tinh Bằng đã là người chết." Tinh Hạo ngẩn ngơ, tức thì tỉnh ngộ lại, xấu hổ nói ra: "Thịnh Đường tiền bối, xin lỗi." Đường Tu không để ý khoát tay áo, nói ra: "Ta với các ngươi Chu Tước Thánh Tông có rất sâu xa. Bây giờ các ngươi đến rồi loại tình trạng này, cũng là ta không có nghĩ tới. Đi được, chúng ta nói chuyện với nhau dừng ở đây. Ngươi tiếp tục tiến lên đi. Như tâm trí của ngươi đầy đủ kiên định, tin tưởng tầng này khảo nghiệm không làm khó được ngươi." "Đúng." Tinh Hạo bằng lòng một tiếng, lần nữa đạp thượng đẳng 8.001 cái bậc thang. Rất nhanh, Tinh Lệ cùng Hắc Sát Độc Hạt cũng tới đến thứ 8.000 bậc thang. Bọn họ thậm chí vượt lên trước Vạn Kiếm Tông kiếm hiệp tôn giả. Chỉ bất quá, kiếm hiệp tôn giả khoảng cách thứ 8.000 bậc thang cũng chỉ thừa lại hạ 3 cái bậc thang. "Chúng ta đi thôi, đỡ phải bị một cái ngu xuẩn truy lên, hắn lại nên thổi nghiêu bước." Đường Tu nhàn nhạt liếc nhãn kiếm hiệp tôn giả, vẻ mặt khinh thường nói: "Ngươi hỗn đản." Kiếm hiệp tôn giả tức giận quát. Đường Tu không để ý đến hắn, nhưng Tinh Lệ lại khuôn mặt sát khí, phảng phất muốn bả đem kiếm hiệp tôn giả cho tháo thành 8 khối. Chỉ bất quá, nàng biết này thì không phải giết chết kiếm hiệp tôn giả thời điểm, cho nên cứng rắn chịu đựng phần kia sát ý, đi theo Đường Tu thân sau hướng phía trên leo lên. Thứ 16 ngày, Đường Tu cùng Tinh Lệ, Tinh Hạo cùng với Hắc Sát Độc Hạt đi qua cầu dài khảo nghiệm. Làm 4 người tới Túy Tiên ngoài điện về sau, Hắc Phong lão quái thần tốc tiến lên đón. Tuy là hắn chứng kiến Đường Tu có vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn là cung kính nói ra: "Đa tạ tiên hữu." Đường Tu mỉm cười, lắc đầu nói ra: "Đây là của ngươi này tạo hóa, dùng không đến cảm tạ ta." Hắc Phong lão quái nói ra: "Tiên hữu có thể hay không có cái gì tâm nguyện, để cho ta vì ngươi làm?" Đường Tu truyền âm nói ra: "Gần nhất biết vị rất có thiên phú tiểu hữu, chính là Chu Tước Thánh Tông tuyệt thế thiên tài Tinh Hạo. Rất khéo chính là, hắn giống như ngươi, cũng là vừa mới ở cầu dài áp bách hạ đột phá. Hiện tại hắn đã là Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Chu Tước Thánh Tông tình huống hiện tại, tin tưởng ngươi cũng biết, như ngươi thật muốn cảm tạ ta, liền chờ lấy sau Chu Tước Thánh Tông gặp nạn thời điểm, ra tay giúp nhất bà, đem, đi." "Đúng." Hắc Phong lão quái tỉ mỉ quan sát Tinh Hạo vài lần, lúc này mới yên lặng gật đầu, nói ra: "Muốn đi vào Túy Tiên Điện, cần 9 vị thành công đến nơi này tiên nhân, cùng nhau khởi động cửu tinh trận. hiện tại chúng ta mới 5 người, còn kém 4 người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.